Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 512 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện này nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong một sơn cốc non xanh nước biếc, một người đàn ông hai mắt nhắm chặt, nằm trên đất, cố gắng mở hai mắt ra, trong đầu cảm thấy vô cùng mờ mịt. Đau quá! Người đàn ông bỗng cảm thấy đau đớn truyền đến từ phía sau, đồng thời đưa tay sờ thử sau đầu mình. Máu tươi nhất thời xuất hiện, nhuộm đỏ tay người đàn ông. Người đàn ông đưa tay về phía trước nhìn, khóe miệng không nhịn được, giật giật. Nhưng anh vẫn khoanh chân ngồi dưới đất nghỉ ngơi để khỏe lại, mà vết thương trên đầu anh cũng khép lại với một tốc độ cực nhanh. Người này chính là Trần Bình. Sau khi Trần Bình bị ném vào bí cảnh thì cả người đã mất đi ý thức, đến mãi bây giờ mới tỉnh lại. Kết quả là sau đầu còn bị thương chảy máu. Nhưng mà trừ điểm này ra thì Trần Bình cũng hiểu được một việc: bí cảnh thành phố Bạch Đế này vô cùng khác biệt với bên ngoài. Chỉ là đá thôi mà cũng đã cứng hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần. Ít nhất thì nếu lúc ở thế giới bên ngoài thì dù Trần Bình có đập đầu mạnh cỡ nào cũng sẽ không mất máu. Không biết qua bao lâu sau, Trần Bình mới mở hai mắt ra, lấy nguyên khí lau sạch máu trên tay mình. Lúc này anh mới đánh giá bốn phía. Bạch Chi Giới. Trần Bình ngẩn ra một chút. Lúc anh vừa bắt đầu quan sát thì bỗng có một danh từ hiện lên trong đầu anh. Nhưng mà Trần Bình đã nhanh chóng ghi nhớ tên này, tiếp tục quan sát bốn phía. Bạch Chi Giới chắc chắn là thế giới trong Bạch Đế, nhưng mà là một nơi rất nguy hiểm. Chuyện này Trần Bình nhớ rất rõ ràng. Xung quanh chính là một cái sơn cốc nhỏ, nhưng mà sơn cốc này có vẻ cũng hơi đặc biệt. Bốn phía xung quanh đều có ranh giới là một con sông nhỏ. Nước trong sông nhỏ có vẻ cực kỳ trong suốt. Hơn nữa còn có một năng lượng không rõ ràng xuất hiện trong đó. Những chỗ khác trong sơn cốc là cỏ, nhưng mà chỗ Trần Bình đứng lại có thêm một tảng đá màu đen. Sau khi Trần Bình nhận ra điểm này thì khóe miệng không nhịn được giật giật, gương mặt là vẻ không nói thành lời. Mình phải xui xẻo đến mức nào mới có thể trực tiếp đập đầu vào đá chứ? Trần Bình lắc đầu, đứng lên đi về phía động nhỏ, muốn nhìn xem đó là gì. Lúc đi được một nửa thì Trần Bình đột nhiên nghĩ đến mọi người trong tháp thông thiên. Sau đó Trần Bình trực tiếp mở tháp thông thiên ra, thả tất cả các thiên kiêu trẻ tuổi trong thành phố bắt đầu ra. Sau khi làm xong tất cả thì Trần Bình thả ý thức của mình vào chỗ đại bàng cánh vàng, xuất hiện trước mặt đại bàng cánh vàng. Anh bàng, anh đã nghĩ xong chưa? Có muốn đi ra ngoài không? Sau khi đại bàng cánh vàng nghe vậy thì nhìn thoáng qua Trần Bình, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Sau khi tôi ra ngoài thì chắc chắn sẽ không chịu sự khống chế của cậu nữa. Trần Bình nghe vậy thì thấy buồn cười. Anh bàng, tôi đã nói rồi, anh không thể nào bị tôi khống chế ở đây cả đời được. Đại bàng cánh vàng trầm mặc, đúng thật là trong lòng nó có khát vọng muốn tăng thực lực lên, nhưng mà nó cũng rất khó tin việc Trần Bình muốn để mình ra ngoài. Mặc dù Trần Bình đã đến đây hỏi nó hai lần, nhưng mà nó cũng khó thấy tin tưởng như trước. Trần Bình thấy vẻ mặt của đại bàng cánh vàng thì không khỏi lắc đầu, trực tiếp khống chế tháp thông thiên, hoàn toàn giải phóng tự do cho đại bàng cánh vàng. Sau đó, một sức mạnh to lớn hiện ra, trực tiếp đẩy đại bàng cánh vàng ra khỏi tháp thông thiên. Cùng lúc đó, thân hình của Trần Bình cũng xuất hiện ở bên ngoài. Đại bàng cánh vàng vẫn chưa kịp phản ứng thì đã nghe được giọng nói nhạt của Trần Bình. Anh bàng, đây chính là thế giới Bạch Đế, Bạch Chi Giới. Trong thế giới này, dù là đại đạo hay là những sức mạnh khác đều rất hoàn thiện. Hơn nữa, nguyên khí cũng nồng đậm hơn bên ngoài gấp đôi. Tu luyện ở đây thì anh mới có thể nhanh chóng tiến vào Ngụy Thánh tầng 9. Dù sao thì anh cũng chỉ thiếu sót đạo tắc hoàn chỉnh. Một cảm giác đau thương bỗng mạnh mẽ đâm vào lòng đại bàng cánh vàng. Nó cảm giác muốn khóc, cuối cùng lại nhịn xuống. Nhưng mà giọng nói của nó cũng trở nên khàn khàn hơn nhiều. Nó cũng tin chắc là Trần Bình thật sự muốn trả lại tự do cho nó. Trần Bình, cảm ơn cậu. Trần Bình nghe vậy thì nhất thời nở nụ cười, nói. Anh Bàng, khách sáo rồi. Đầu tiên anh cứ thích nghi thử xem. Tôi đi xem thử con sông nhỏ kia. Trần Bình chỉ vào con sông nhỏ trước mặt, nói. Đại Bàng cánh vàng thấy vậy thì vỗ mạnh cánh. Một cơn gió mạnh mẽ xuất hiện xung quanh hai người. Trần Bình còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lực gió kia đẩy đến bên cạnh dòng suối. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy dòng suối, Đại Bàng cánh vàng sững sờ tại chỗ, trong mắt toàn là sự kinh ngạc. Trần Bình đang chuẩn bị kiểm tra nước suối thế nào thì Đại Bàng cánh vàng lên tiếng. Một số thiên tài được Đại Bàng cánh vàng đưa đến cũng kinh ngạc nhìn về phía sông nhỏ. Nước tam sinh? Sao ở đây lại có nước tam sinh? Địa chủ, anh cũng quá may mắn rồi. Vừa mới xuất hiện trong di tích đã gặp được nước tam sinh. Nhiều nước tam sinh như vậy, chúng ta kiếm được lợi lớn rồi. Trần Bình nghe được lời những người đó nói, vẻ mặt hơi sừng sốt một chút. Nước tam sinh này là gì? Anh thật sự không biết. Sau khi yên lặng một lúc, Trần Bình có hơi ái ngại, truyền âm cho Đại Bàng cánh vàng hỏi. Anh Bàng, nước tam sinh này là gì? Đại Bàng cánh vàng nghe vậy thì liếc mắt nhìn Trần Bình một cái, từ từ giải thích cho anh hiểu. Nước tam sinh là thứ có thể nâng cao tu vi của con người hoặc là tăng giới hạn sức mạnh nguyên khí, nhưng mà nước này có vẻ không đúng lắm. Đại Bàng cánh vàng nói xong thì nhíu mày. Những thiên tài cũng rất phấn khởi nhìn nước tam sinh này, muốn nhúc nhích nhưng lại không dám cử động. Thậm chí có người bắt đầu dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Trần Bình, hy vọng Trần Bình có thể hạ lệnh để bọn họ dùng nước tam sinh này. Nhưng mà Trần Bình vẫn chậm chạp chưa nói gì. Anh vẫn khá tin anh Bàng. Anh Bàng nói có vẻ không đúng thì chắc chắn chỗ này có điểm gì đó không đúng. Một lát sau, Đại Bàng cánh vàng chậm rãi lên tiếng. Đây không phải là nước tam sinh, thứ này có vấn đề. Những thiên tài xung quanh nghe vậy thì nhìn về phía Đại Bàng cánh vàng, ánh mắt thể hiện tâm trạng nghi ngờ. Bọn họ vốn cho rằng điện chủ dẫn theo một con Đại Bàng cánh vàng ra ngoài là có vấn đề. Nhưng mà lúc này điện chủ không nói gì thì bọn họ cũng không nói gì. Bây giờ con Đại Bàng cánh vàng này lại nói nước tam sinh có vấn đề, điều này khiến bọn họ có hơi khó chịu. Thậm chí có người nhìn Đại Bàng cánh vàng với ánh mắt lạnh lùng âm hiểm, từ từ mở miệng hỏi. Mày nói đây không phải là nước tam sinh, vậy đây là cái gì? Đại Bàng cánh vàng nghe được lời của người kia thì ánh mắt rét lạnh liếc nhìn người kia. Sắc mặt Trần Bình cũng có vẻ lạnh lẽo, sự lạnh lẽo toát ra từ người anh. Lúc tôi chưa cho mọi người nói chuyện, tất cả mọi người đều phải im miệng cho tôi, biết chưa? Nhưng sau khi Trần Bình nói xong thì sắc mặt những người xung quanh cũng thay đổi. Bọn họ hiểu rõ ràng là trong lòng Trần Bình thì bọn họ không thể so với Đại Bàng cánh vàng. Lúc này Đại Bàng cánh vàng mới quay đầu nhìn lên nguồn nước trước mặt, thản nhiên nói. Đây không phải là nước tam sinh, mà là một loại nước giống với nước tam sinh, gọi là nước đoạt hồn. Nước đoạt hồn, ý nghĩa như tên, có thể đoạt hồn. Hễ ai dùng nước này với bất cứ cách nào cũng sẽ bị rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, thậm chí có thể áp dụng trong chiến đấu, khiến đối phương bất cẩn lơ là, sau đó giành chiến thắng. Cũng có thể nói đây chính là một loại thuốc độc. Đại Bàng cánh vàng từ từ nói, ký ức về nước đoạt hồn trong đầu nó cũng đã từ rất lâu rồi. Lần trước nó nhìn thấy những thứ này cũng là chuyện của mấy chục vạn năm trước, chính là ngẫu nhiên nhìn thấy một lần. Đó là lúc một người tu luyện đổ hết một chai nước đoạt hồn xuống đầu một người khác. Người đó sau khi chạm vào nước đoạt hồn xong thì cả người bỗng tinh thần hoảng loạn. Người kia nhân cơ hội đó chém chết đối phương. Người xung quanh nghe được Đại Bàng cánh vàng nói thì ánh mắt trở nên ngạc nhiên. Còn có một số người nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ chần chừ. Trần Bình nghe vậy thì cũng trầm ngâm trong chốc lát, sau đó bỗng nhìn về phía những người đó. Anh biết những người này chắc chắn là không tin lời của Đại Bàng cánh vàng, nên anh quyết định cho một người đi bắt một dị thú hoặc một con vật khác đến đây thí nghiệm tại chỗ xem rốt cuộc thứ này là gì. Nghĩ vậy, Trần Bình nhìn về phía đám người kia, thản nhiên nói. Cử một ngụy thánh đi bắt đại một con vật đến đây, thí nghiệm thử là biết ngay thứ nước này có tác dụng gì. Nếu như nước này đúng thật là nước đoạt hồn thì tất cả mọi người phải xin lỗi anh Bàng. Đồng thời sau khi ra ngoài thì phải chấp nhận nghiêm phạt của Điện Tham Lang. Nhớ chưa? Mọi người đều trầm ngâm một lúc. Một số người vừa mới cho rằng lời của Đại Bàng cánh vàng là không đúng thì càng có vẻ ái ngại. Cùng lúc đó, một gã ngụy thánh đi ra, bình tĩnh nói. Vậy tôi sẽ đi ngay, thưa điện chủ. Trần Bình gật đầu để người đàn ông kia rời đi, mà đại bàng cánh vàng cũng không để ý việc này, cẩn thận nhìn nước đoạt hồn trước mặt. Trần Bình cũng không làm phiền nó, chỉ yên lặng nhìn. Không biết qua bao lâu, đại bàng cánh vàng mới lại lên tiếng tiếp. Nhưng mà có thể chắc chắn đây chính là nước đoạt hồn. Tuy là cùng loại với nước tam sinh, nhưng mà trong nước đoạt hồn có màu đen nhạt bên trong. Mọi người có thể nhìn xem nước đoạt hồn trước mặt có phải như vậy không? Tốt nhất trước khi chiến đấu thì ngâm vũ khí vào trong chất này, như vậy sẽ đạt hiệu quả cao nhất. Như vậy thì dùng một thùng nước 3 lần cũng được. Mọi người xung quanh nghe thế thì gật đầu, nhưng mà không ai dám mở miệng nói chuyện nữa. Bây giờ phải chờ gã ngụy thánh kia bắt một con vật về thí nghiệm nước này. Đại bàng cánh vàng cũng nhìn về phía Trần Bình, ánh mắt bình tĩnh không gì sánh được. Trong sơn cốc này nhất định phải có đầu nguồn. Sau khi nói xong thì đại bàng cánh vàng vỗ cánh một cái, quay đầu quét mắt nhìn cả sơn cốc, ánh mắt có vẻ vô cùng lợi hại. Thường thì chỗ có nước đoạt hồn sẽ đều có một thứ đồ tốt. Trần Bình nghe vậy thì mắt nhất thời sáng lên. Nước đoạt hồn đã là một thứ tốt rồi, còn có cả thứ khác nữa thì đúng là một tin tốt đối với anh. Vật gì? Trần Bình mở miệng hỏi. Có cửu âm hoàn hồn. Đại bàng cánh vàng chậm rãi nói, sau đó có ý khác nhìn thoáng qua Trần Bình. Lúc này trong ánh mắt Trần Bình toàn vẻ kinh ngạc. Lúc anh vừa vào đây đã tìm được một thứ mà mình muốn rồi sao? May mắn này đúng là quá tốt số rồi. Cùng lúc đó Trần Bình nghĩ đến bản thân trước khi vào đây, một lực hút đột nhiên xuất hiện. Không lẽ là thủ đoạn mà mẹ tôi để lại sao? Sự kinh ngạc trong mắt Trần Bình biến mất, hiện lên vẻ cân nhắc. Mẹ của mình có thể sắp xếp hết tất cả, thậm chí ngay cả thời gian mình xuất hiện trong hoàng tộc Thao Thiết kia cũng đã được tính toán rõ ràng, chứ đừng nói đến chuyện này. Tất nhiên là không nói chơi. Cùng lúc đó, gã ngụy thành kia đã quay lại sơn cốc, trên mặt tỏ ra bất đắc dĩ. Địa chủ không ra được khỏi chỗ này. Trần Bình nghe vậy thì nhất thời ngẩn ra, vẻ mặt quái lạ nhìn tên ngụy thành kia. Có ý gì? Xung quanh 10 dặm bên ngoài sơn cốc này đều bị một trận pháp vây quanh, cơ bản là không thể ra được. Mắt trận ở trong sơn cốc này. Gã ngụy thánh có hơi bất đắc dĩ nói. Nhắc tới cũng trùng hợp, tất cả những người trong tháp thông thiên của Trần Bình đều là người của Tiêu Trạch, mà Tiêu Trạch là người quản lý của bộ văn khúc. Người của bộ văn khúc đều là những luyện đan sư, luyện dược sư, luyện khí sư, trận pháp sư. Người này vừa trùng hợp là một trận pháp sư, nên Trần Bình vẫn khá tin tưởng lời nói của gã. Mắt trận ở trong này. Trần Bình nghe vậy thì có thể khẳng định chắc chắn nơi này là thứ do mẹ mình sắp đặt. Chắc chắn là Bạch Đế sẽ không có tâm trạng bố trí thủ đoạn gì ở chỗ này. Dù sao với Bạch Đế mà nói thì cỏ cửu âm hoàn hồn không phải là thứ quý giá gì. Thần là một tôn thần, trong tay Bạch Đế chắc chắn là có rất nhiều đồ tốt, cũng không đáng để dùng một trận pháp bảo vệ nơi này. Nghĩ vậy, Trần Bình nhìn về phía những người xung quanh, nói với giọng thản nhiên. Nếu vậy thì tìm một người đi thử đi. Mọi người nghe vậy thì trong mắt nhất thời lóe lên vẻ kinh ngạc. Bọn họ hoàn toàn chưa từng nghĩ tới Trần Bình sẽ dùng người để thử nước này có phải là nước đoạt hồn hay không. Chuyện này có vẻ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Trong mắt không ít người lộ ra vẻ sợ hãi. Dù sao lời mà đại bàng cánh vàng nói ra cũng có vẻ khá kinh khủng. Trần Bình nhìn thấy ánh mắt của bọn họ thì ánh mắt hiện lên vẻ châm chọc. Tuy những người này là thuộc hạ của anh, nhưng mà Trần Bình vẫn trướng mắt họ như trước. Nhưng mà Trần Bình cũng không để ý nhiều như vậy. Dù sao những người này cũng chỉ lợi dụng nhất thời mà thôi. Đến cuối cùng, Trần Bình chắc chắn sẽ không giữ nhiều người như vậy bên cạnh mình. Dù sao điện bắt đầu cũng sẽ quăng cho người khác quản lý, nên anh cũng không cần phải xoắn xuýt mấy chuyện này. Yên tâm, chuyện này không cần tìm mấy người để thí nghiệm. Trần Bình nói với giọng thản nhiên. Sau đó trước mặt Trần Bình bỗng xuất hiện một người mặc áo giáp đen, chính là Long Uyên vệ của Thượng Quan Nhiên. Trước đây, lúc Trần Bình kết thù với Thượng Quan Nhiên thì đã lấy mất không ít Long Uyên vệ, sau đó lại thay đổi để bản thân sử dụng. Những Long Uyên vệ này có thể giúp Trần Bình ít nhiều, nên Trần Bình cũng ném bọn họ vào trong tháp thông thiên. Bây giờ dùng để thí nghiệm một chút xem nước này là gì thì đúng là rất phù hợp. Dù sao những người này đều là chủng ma quyết, không hề có ý thức tự chủ. Mọi người xung quanh thấy Trần Bình không dùng bọn họ làm thí nghiệm thì trong lòng đều thở phào một hơi, nhưng mà bọn họ lại càng e ngại Trần Bình hơn. Dù sao bây giờ bọn họ vẫn chịu sự khống chế của Trần Bình. Trần Bình cũng không để ý đến ánh mắt của bọn họ, trực tiếp dùng nguyên khí khống chế nước sông, không hề do dự tạt lên người Long Uyên vệ. Một giây sau, có thể nhìn thấy rõ ràng có một hình ảnh trong suốt rời khỏi người của Long Uyên vệ, rõ ràng là linh hồn của Long Uyên vệ này. Mọi người xung quanh cũng nhìn thấy rõ ràng, vốn là một Long Uyên vệ cửu tinh sơ kỳ, nhưng mà trong khoảnh khắc đã biến thành một cái xác không hồn. Chẳng qua sau đó, linh hồn của Long Uyên vệ đã quay lại cơ thể, chỉ là tinh thần vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, một lát sau vẫn chưa bình thường lại. Lúc này đại bàng cánh vàng lại mở miệng nói: tác dụng của nước đoạt hồn khi hắt lên người là như vậy, nhưng mà nếu như bôi trên vũ khí thì cũng có thể nối với linh hồn, cũng có thể nói là làm hại ý thức. Cảm giác đau đớn này sẽ làm cho đối phương vô cùng đau khổ, trái lại sẽ tốt hơn là làm cho linh hồn của đối phương rời khỏi xác. Dù sao cũng không ít người có các loại bảo vật có thể định hồn. Trần Bình nghe vậy thì gật đầu, những lời đại bàng cánh vàng nói rất đúng, những điều này anh hiểu rất rõ. Nhưng mà bây giờ cũng không phải là lúc thảo luận nước đoạt hồn này dùng thế nào. Chỉ thấy Trần Bình nghiêng đầu nhìn về phía những người trong bộ phận văn khúc, ánh mắt lạnh lẽo, hơi thở tức giận. Bây giờ mấy người còn nghi ngờ anh bằng sao? Vừa nói xong thì những người này đều đồng thời cúi đầu. Kết quả đã hiện ra trước mắt bọn họ rồi. Nghi ngờ sao? Sao mà còn nghi ngờ được? Nếu vẫn còn nghi ngờ thì bọn họ thật sự sẽ thành trò cười. Trần Bình thấy mọi người không nói lời nào thì hừ lạnh một tiếng, bỗng thản nhiên nói: trong số mọi người có không ít luyện đan sư, trên người luyện đan sư hẳn là đều có thùng gỗ. Những luyện đan sư này nghe thế thì thi nhau ngẩng đầu, tỏ vẻ đúng là mình có thùng gỗ. Luyện đan sư có lúc sẽ phải điều chế nước thuốc, cũng có lúc cần đựng một số nguyên liệu là nước, nên là những thứ như là bình ngọc hay là thùng gỗ đều có sẵn trên người họ. Trần Bình thấy vậy mở miệng nói: bây giờ chia cho mỗi người 2 thùng, múc tất cả nước này lại cho tôi. Tôi đi tìm thử cỏ cửu âm hoàn hồn. Mọi người nghe vậy thì cũng không hề oán hận. Những luyện đan sư lấy những thùng gỗ mang theo cho những người xung quanh. Mọi người nhanh chóng di chuyển, còn Trần Bình lại xoay người nhìn đại bàng cánh vàng. Anh bàng, anh cảm thấy cỏ cửu âm hoàn hồn ở đâu? Đại bàng cánh vàng nghe vậy thì nhíu mày một cái, sau đó trầm ngâm nói: trước tiên tìm thử trên đầu nguồn nước xem, có lẽ là ở trên đó. Lúc này Ngụy Thánh xung phong ra ngoài ban nãy, bỗng nhiên mở miệng: đầu nguồn nước ở ngọn núi xung quanh sơn cốc, tôi đã xem thử, không có chỗ nào để vào, muốn đi vào thì hẳn phải phá đường, nhưng mà cũng có thể là cửa vào đã bị người khác dùng trận pháp bịt lại. Trần Bình nghe vậy thì ánh mắt như có suy nghĩ gì đó, sau đó Trần Bình ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Thánh đó, giọng nói thản nhiên: nếu như vậy thì anh đi theo tôi một chuyến đi. Sau khi nói xong thì Trần Bình trực tiếp xoay người đi về phía ngoài sơn cốc, đại bàng cánh vàng cũng đi theo sát ở phía sau, mà gã Ngụy Thánh chuẩn bị đi lấy nước kia cũng đi theo. Một chỗ nào đó trong Bạch Chi giới, Thanh Tà thấy mình xuất hiện ở đây, quan sát hoàn cảnh xung quanh, trong mắt đầy sự cảnh giác. Chắc chắn bản thân không gặp nguy hiểm thì mới cảm nhận hoàn cảnh xung quanh, phát hiện ra nơi này có hơi thở pháp tắc nồng đậm. Hai mắt Thanh Tà bỗng lóe lên ánh sáng. Cơ hội của mình cuối cùng cũng đã tới rồi. Mưu đồ lâu như vậy, bây giờ cuối cùng cũng đến lượt mình ra tay. Ánh mắt Thanh Tà hiện lên ánh sáng lạnh, còn có cả dã tâm. Sau đó Thanh Tà trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại tu luyện, mà nguyên khí xung quanh nhất thời cứ như những ngọn lửa lấp lóe vậy, nhanh chóng vọt về phía Thanh Tà, càng có thêm vô số lực pháp tắc bắt đầu khởi động bao vây lấy Thanh Tà, mãi đến khi tạo thành một cái kén màu trắng mới thôi. Âu Dương Nguyệt và Thượng Quan Tuyết lại trùng hợp rơi vào cùng một chỗ. Hai người lúc này đang đi về phía trước. Xung quanh có vài người đàn ông đang nhìn chằm chằm hai người, nhưng mà hai người lại như không nhìn thấy bọn họ vậy, thấp giọng trò chuyện với nhau. Nguyệt, có biết chỗ của chúng ta là chỗ nào không? Âu Dương Nguyệt nghe vậy thì nhắm mắt lại cảm nhận. Một luồng tinh thần lực trong nháy mắt quét qua bốn phía, mấy người vốn đang nhìn Âu Dương Nguyệt và Thượng Quan Tuyết nháy mắt trở nên nhẹ bẫng, vốn đang bay trên trời cũng rơi xuống, đập mạnh vào đất, tạo nên cả một cái hố. Sức mạnh tinh thần của Âu Dương Nguyệt cũng lan tràn trong bốn phương tám hướng trên bầu trời. Nhưng mà sau khi lan tràn khoảng hơn 3 dặm, thì Âu Dương Nguyệt bỗng thu lại lực tinh thần của mình, ánh mắt có vẻ hơi bất đắc dĩ. 3 dặm xung quanh đều không có bất cứ thứ đánh dấu gì. Hơn nữa, lực tinh thần của tôi cũng không nhìn thấu được. Bạch chi giới này hình như có quy tắc thuộc về ý thức của mình. Cũng có thể nói là bạch chi giới này có lực pháp tắc rất mạnh. Sau khi Thượng Quan Tuyết nghe vậy thì ánh mắt cũng hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Chuyện này quá phức tạp, ngay cả vị trí của mình chúng ta cũng không biết. Hơn nữa, quy tắc ở nơi này cũng khác với ở bên ngoài. Nếu như chúng ta đi nhầm hướng thì sợ là sẽ không thể tìm thấy thành phố Bạch Đế. Âu Dương Nguyệt nghe vậy thì ánh mắt cũng đầy vẻ bất đắc dĩ. Chuyện này đúng là không có cách nào. Cùng lúc đó, một tin tức bỗng truyền đến máy bộ đàm của hai người. Mọi người tìm chỗ tu luyện gần đó, đừng có đi lung tung xung quanh. Một tháng nữa, di tích sẽ có sự thay đổi. Mà người truyền tin tức là một người từ trước đến giờ bọn họ chưa từng nghe tên. Bạch Phong. Âu Dương Nguyệt và Thượng Quang Tuyết cùng nhíu mày thật chặt. Sau khi hai người liếc nhìn nhau thì Thượng Quang Tuyết mở miệng hỏi. Bây giờ nên làm thế nào mới được? Chúng ta có nên tin người này không? Sau khi Âu Dương Nguyệt trầm ngâm một lát thì nói. Dù sao cũng phải qua một tháng. Hay là chúng ta cứ chờ chút xem sao. Nếu như thật sự xảy ra sự thay đổi thì thân phận của người này có vẻ đặc biệt. Trong một thành trì u ám, một người đàn ông từ từ ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt hiện lên một ý cười thản nhiên. Thật đúng là trùng hợp, đúng lúc tôi muốn đến thành phố ma mị thì đúng là đưa tôi đến thành phố ma mị. Ánh mắt người đàn ông như là mắt rắn vậy, một vẻ lạnh lẽo toát lên từ mắt hắn. Cùng lúc đó, một giọng nói to lớn xuất hiện bên tai anh ta. Đó là người từ đâu đến? Người đàn ông kia nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn về phía trong thành trì, vươn đầu lưỡi ra liếm môi mình một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Liễu Vô Khuyết của Long Xà tộc. Người phát ra tiếng sau khi nghe được lời của Liễu Vô Khuyết thì bỗng nhiên yên lặng. Liễu Vô Khuyết cũng đứng tại chỗ cười nhạt. Không biết qua bao lâu, bên cạnh Liễu Vô Khuyết bỗng xuất hiện vô số cái bóng, hơi thở trên mỗi bóng người đều có vẻ khá mạnh mẽ. Trong đó tu vi thấp nhất cũng đã là cửu tinh sơ kỳ. Cùng lúc đó, có một người đàn ông mặc áo giáp đen đi về phía trước mấy bước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Liễu Vô Khuyết. Thánh Hoàng có lệnh, dẫn vào cung. Liễu Vô Khuyết thấy vậy thì nhếch miệng cười, bỗng nói rằng, làm phiền các vị. Trong một khe núi, có một bóng người màu trắng nhàn nhã đi lại. Hai bên có không ít người nhìn thấy gã thì nhanh chóng tránh xa. Mà người đàn ông áo trắng kia cũng có vẻ mặt thích thú, cứ như là không nhìn thấy những người đó vậy. Đúng là khó khăn lắm mới gặp được chỗ tốt như thế này mà. Đại lục Sao Băng đã bị phá hủy đến không còn hình dạng gì rồi. Vốn không có chỗ nào như vậy. Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, chỗ này có cảm giác thoải mái hơn một chút. Có người nói nơi này là cắt ra từ đại lục Sao Băng. Không lẽ trước đây toàn bộ đại lục Sao Băng đều như thế này? Nếu là vậy thì đại lục Sao Băng đã khác trước không ít rồi. Người đàn ông này chính là Hoa Tử Ngang của hoàng tộc Bạch Trạch. Hoa Tử Ngang vừa đi vừa lẩm bẩm, lâu lâu còn vươn tay hái một hai cái lá cây. Đúng là rất thoải mái, đại đạo sinh mệnh đến đây đã tiến bộ không ít, những tên kia vậy mà đã không kiên nhẫn rồi. Ý cười trong mắt Hoa Tử Ngang càng rõ ràng hơn, nhưng mà sâu trong nụ cười đó còn có cả sự tự tin và kiêu ngạo. Bỗng nhiên có hơi mong đợi lúc chúng ta gặp nhau ở thành phố Bạch Đế. Hoa Tử Ngang vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn về hướng đông, ánh mắt hiện lên vẻ sâu xa. Đôi mắt hắn vốn đã đẹp, nhất thời lại như là có tinh thần hơn, có vẻ mê người. Sau đó lại đi thêm một lát, Hoa Tử Ngang thấy bên cạnh mình có một con đường nhỏ, khóe miệng hơi nhếch lên. Vậy, bắt đầu đi. Chỗ bên dưới vách đá này có một bóng người yên lặng nhìn về phía mình, trong mắt có vẻ giờ khóc giờ cười. Đúng là không ngờ đến, Âu Dương Kiếm Ngấn mình sau khi xuất hiện lại ở dưới vách núi. Âu Dương Kiếm Ngấn vừa nghĩ vừa ngẩng đầu nhìn về phía hai vách đá dựng đứng hai bên. Đó là một vách núi cực kỳ sâu, cao hơn vạn dặm, hai bên càng vô cùng trơn, cũng chỉ có một khe hở ở giữa, mà Âu Dương Kiếm Ngấn đúng lúc nằm trong khe hở này, gương mặt ngập tràn sự bất đắc dĩ. Mà thôi, đã đến nước này thì chỉ có thể chấp nhận, dạo quanh một lượt đã. Nhưng mà... Âu Dương Kiếm Ngân vừa liếc nhìn vách núi bên dưới, ánh mắt lóe lên tia sáng. Vách núi này sao cứ như là bị trẻ đôi ra vậy nhỉ? Đầu tiên, cứ đi tìm thử một chút dưới vách núi này, nếu như không có gì hay ho thì sau đó lại đi. Nghĩ vậy, Âu Dương Kiếm Ngân trực tiếp đi dưới chân núi, cảm nhận hoàn cảnh xung quanh. Không biết qua bao lâu, một ánh kiếm như có như không hiện lên, trong mắt hắn hiện lên một tia hưng phấn. Không ngờ là chỗ này lại đúng lúc phù hợp với mình. Trong một sơn động, Bạch Vân khoanh chân ngồi ở đó, quanh thân anh ta có vẻ hơi kỳ dị, đủ cả nguyên tố ngũ hành, mà những nguyên tố ngũ hành này lại tạo thành một bông hoa trước mặt Bạch Vân. Đóa hoa có 5 lá kỳ lạ, màu vàng kim loại, màu đỏ, màu lam, màu xanh lục và màu vàng đất. Lá cây mọc ở một chỗ khác, mà đóa hoa vốn là một đóa hoa màu vàng óng, nguyên tố ngũ hành đang dần tỏa ra. Không biết bao lâu trôi qua, Bạch Vân mở mắt nhìn đóa hoa trước mặt, ánh mắt lóe lên tia thâm thúy. Vậy mà lại đến trước mặt hoa ngũ hành, chỗ này có vẻ như không hề tầm thường nhỉ. Nhưng mà nếu không có gì bất ngờ thì mỗi người sẽ được đưa đến những nơi khác nhau, cũng đều là những nơi phù hợp với hoàn cảnh của bọn họ. Nếu vậy thì chuyện này có vẻ rất thú vị. Chẳng lẽ Bạch Đế thật sự lo lắng chúng ta không đủ thực lực sao? Thú vị. Bạch Vân nói xong thì hơi nhếch khóe miệng lên, bỗng nhắm hai mắt lại tập trung tu luyện. Khi anh ta đến bình cảnh thì cũng là lúc anh ta dùng đến hoa ngũ hành. Trong hoang mạc mịt mờ, vô số sinh vật bỏ đến bỏ lui trên sa mạc, một bóng người chậm rãi đi trong sa mạc. Thỉnh thoảng bóng người kia sẽ ném một điểm sáng màu xanh nhạt vào miệng mình. Nhìn rõ ràng bóng người kia, hóa ra là Tần Dao. Trong ánh mắt của Tần Dao có vẻ thản nhiên, nhưng mà hơi thở của cô ta đang tăng trưởng một cách nhanh chóng. Có nên tiếp tục đi theo anh ta không? Sau khi đi vào Bạch Chi giới thì mình cũng không cần phải ẩn núp gì. Tần Dao lẩm bẩm. Khoảng cách của Tần Dao cách Trần Bình rất xa, nhưng mà Trần Bình cũng đã nhận ra suy nghĩ này của Tần Dao, chân mày không khỏi nhíu lại. Nhưng mà vẻ mặt Tần Dao cũng có vẻ không quan tâm, giọng nói lạnh nhạt lại vang lên. Cũng không biết rời khỏi anh là đúng hay sai, nhưng mà tôi hy vọng anh có thể khiến tôi ngạc nhiên trong di tích này. Nếu không, lần sau chúng ta gặp mặt chỉ sợ sẽ là kẻ thù rồi. Tần Dao tôi trước giờ chưa từng là người lương thiện gì. Nói đến đây thì ánh mắt Tần Dao hiện lên nụ cười thản nhiên, trong lòng có vẻ rung động nhìn về phía xa xa, cứ như là có thể nhìn xuyên qua ngàn núi vạn sông thấy được Trần Bình vậy. Bên kia Trần Bình nhắm mắt cũng có vẻ vô cùng thờ ơ. Anh đã sớm biết Tần Dao che giấu rất sâu, bao gồm cả ngày đó khi Tần Dao giao thủ thể hiện lòng phục tùng với anh. Anh đã biết lúc đó Tần Dao chưa hề biểu hiện hết thực lực, nhưng mà Tần Dao chưa nói ra thì Trần Bình cũng lời vạch trần cô ta. Không ngờ đến Tần Dao lại chờ anh ở đây. Nếu như cô có năng lực chạy khỏi tay tôi thì cô cứ chạy đi. Trần Bình lẩm bẩm, ánh mắt hoàn toàn không thèm để ý đến. Với chuyện Tần Dao có đi hay không thì Trần Bình cũng không quá quan tâm cho lắm. Một người che giấu thực lực mạnh mẽ lại còn ở bên cạnh mình, Trần Bình đúng là có hơi lo lắng. Bây giờ Tần Dao chạy thì trái lại Trần Bình lại yên tâm hơn. Chỉ sợ là Tần Dao vẫn giấu giếm, không bạo phát thực lực của mình. Mong chờ lần gặp mặt tiếp theo. Trần Bình khẽ cười một tiếng, sau đó Trần Bình trực tiếp để ấn ký kỷ lân phá hủy khế ước trong đầu mình, không còn một mảnh. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, từ giờ trở đi, Trần Bình sẽ không còn khống chế bất cứ ai. Mà trong lúc đó, những thủ hạ bị ký khế ước như Thanh Tà, Trần Hiên, Phó Vân Sơn, Tiêu Trạch, khế ước cũng đã biến mất sạch sẽ. Tất cả bọn họ đều tự do. Cùng lúc đó, Tần Dao ở sa mạc đã nhận ra hành động của Trần Bình, ánh mắt không khỏi hiện lên nụ cười thản nhiên. Đúng thật là quyết đoán, chẳng qua không biết sau khi anh biết được sự thật thì có hối hận không. Nghĩ vậy, Tần Dao lắc đầu cười, sau đó lại khoanh chân ngồi trên mặt đất. Sa mạc xung quanh nhất thời dâng lên, hình thành những cây cột to lớn, sau đó chậm rãi biến thành đá, tạo thành một trận pháp vây quanh Tần Dao. Bên kia, Trần Bình đứng dưới vách núi, ánh mắt hiện lên cảm xúc nghi ngờ, mà Ngụy Thánh bên người anh nhìn đi nhìn lại mấy lần, sau đó chắc chắn. Điện chủ, chính là chỗ này, chắc là trận pháp, tôi cảm nhận được hơi thở của trận pháp. Nhưng mà người bố trí trận pháp này là người vô cùng cao minh, Trận pháp này không phải có thể dễ dàng phá vỡ, chắc là phải cần một số thứ đặc biệt mới có thể mở được. Gã Ngụy Thành kia nhìn về phía Trần Bình với ánh mắt vô cùng tôn kính. Trần Bình nghe vậy thì gật đầu, thoáng suy tư một lúc, sau đó lấy kiếm thương long ra. Sau đó Trần Bình trực tiếp đâm kiếm thương long về phía mặt tường trước mặt. Nhưng điều kỳ lạ chính là kiếm thương long kia không thể nào đâm vào trong vách tường. Điều này khiến cho Trần Bình có hơi kinh ngạc. Mẹ mình đã tạo ra trận pháp, theo lý mà nói thì có thể dùng kiếm thương long phá được trận pháp mới đúng. Không lẽ là dùng máu của mình? Trần Bình nhíu mày một cái, sau khi suy nghĩ một lúc thì cất thanh kiếm thương long lại, sau đó châm vào trên ngón tay một cái. Trên tay bỗng xuất hiện một vết thương, máu đỏ chảy ra tạo thành một giọt máu. Trần Bình đưa ngón tay của mình đè lên vách đá, máu tươi nhất thời hòa vào trong trận pháp. Trần Bình chờ một lát, sau đó vách núi kia vẫn không hề nhúc nhích gì. Trần Bình nhất thời sững sờ tại chỗ, có vẻ trầm mặc nhìn về phía Ngụy Thánh bên cạnh mình. Trận pháp này thay đổi sao? Ngụy Thánh kia nghe nói vậy thì vẻ mặt hơi xấu hổ nói, báo cáo điện chủ, không có thay đổi gì. Không có gì để nói, gã Ngụy Thánh có vẻ bất lực và bất đắc dĩ. Trần Bình nhất thời bỏ tay. Trận pháp do mẹ mình bày ra mà dùng kiếm thương long cũng không có tác dụng, máu của mình cũng không có tác dụng, vậy thì dùng cái gì đây? Trần Bình có hơi khó tin, lại lấy tất cả những thứ có vẻ liên quan đến mẹ mình ra, lần lượt thử một lần. Nhưng mà anh vẫn không thể phá trận như cũ, thậm chí trận pháp còn không hề nhúc nhích. Tháp thông thiên. Trần Bình có chút phát cáu, trực tiếp lấy tháp thông thiên ra, chuẩn bị dùng tháp thông thiên để đập. Nhưng mà Trần Bình hoàn toàn không hề nghĩ tới, anh vừa nói ra ba chữ tháp thông thiên thì gã Ngụy Thánh bỗng nhiên lên tiếng. Địa chủ, trận pháp có sự thay đổi. Trần Bình nghe vậy thì khóe miệng không nhịn được khẽ giật giật, yên lặng đứng trước mặt vách núi. Quả nhiên là trên vách núi đá bỗng tỏa ra ánh sáng nhạt, sáng trong, có một hơi thở cực kỳ quen thuộc tỏa ra. Đúng là trận pháp là do mẹ mình bố trí, nhưng sao bà ấy lại biết mình sẽ lấy tháp thông thiên ra chứ? Còn dùng chú ngữ này để phá vỡ trận pháp. Chân mày Trần Bình hơi nhíu lại, nhưng mà suy nghĩ đến dáng vẻ tuyệt thế của mẹ mình, Trần Bình lắc đầu, bỏ ý nghĩa này ra khỏi đầu mình. Lại thêm một lúc lâu, trên vách núi đá có vô số đá vụn vỡ ra, rơi trên mặt đất, đồng thời còn có một ánh sáng màu vàng sáng lên, khiến đá bên ngoài bong chóc và rơi xuống nhanh hơn. Không biết qua bao lâu thì ánh sáng màu vàng óng kia hoàn toàn bộc phát, mà đá trên vách núi cũng vỡ tung tóe ra. Trần Bình thấy vậy thì khẽ nhíu mày, một luồng nguyên khí hiện lên bảo vệ xung quanh ba người họ. Những mảnh đá vụn kia rơi vào tấm màng bảo vệ bằng nguyên khí do Trần Bình tạo ra thì yên lặng trượt xuống rồi rơi xuống mặt đất. Đám người Trần Bình cũng không để ý mà ngẩng đầu nhìn ánh hào quang màu vàng óng kia. Một lát sau, ánh hào quang màu vàng kia từ từ mở đi, tạo thành một thứ giống như một cánh cửa. Trần Bình thấy thế thì thở phào một hơi, nhanh chóng đi về phía cánh cửa kia. Đại bàng cánh vàng thấy vậy thì đi theo sau Trần Bình. Trần Bình thấy vậy cũng không quan tâm, hai người nhanh chóng đi đến cửa. Nhưng mà một lát sau, đại bàng cánh vàng bỗng bối rối. Hai người bọn họ một trước một sau đi về phía cánh cửa kia. Chỉ là Trần Bình có thể vào, nhưng đại bàng cánh vàng lại không thể vào mà bị một luồng ánh sáng màu vàng đánh bay ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì thế? Đại bàng cánh vàng im lặng nhìn về phía cánh cửa trước mặt. Trần Bình thấy thế cũng có vẻ sừng sốt, nhưng mà anh nhanh chóng đã hiểu ra chỗ này chỉ có một mình bản thân mới được vào. Nghĩ vậy, Trần Bình mở miệng nói, anh bàng, có lẽ là anh không vào được đâu, hay là anh ở đó chờ tôi nhé. Đại bàng cánh vàng nghe vậy thì có vẻ bất đắc dĩ liếc nhìn Trần Bình, bỗng gật đầu. Nó cũng biết là mình thật sự không vào được. Sau đó, đại bàng cánh vàng hơi suy nghĩ một chút, nói, lúc ngắt cỏ kiều âm hoàn hồn thì nhớ dùng đất trồng cỏ kiều âm hoàn hồn bọc cỏ kiều âm hoàn hồn lại, nếu không kiều âm hoàn hồn sẽ nhanh chóng tàn mất. Trần Bình nghe vậy thì cảm thấy có hơi may mắn, may là có đại bàng cánh vàng ở đây, nếu không thì dù có lấy được cỏ kiều âm hoàn hồn thì sợ cũng sẽ không kịp đưa đến tay ông ngoại. Trần Bình có hơi sợ hãi, xoay người sang nhìn về phía đại bàng cánh vàng, trịnh trọng nói, cảm ơn anh bàng đã giúp tôi rất nhiều. Đợi tôi ra khỏi đây thì tôi sẽ phá vỡ trận pháp này, đưa anh ra ngoài tu luyện. Đại bàng cánh vàng nghe vậy phất tay áo, Không sao cả, chờ sau này cậu đi ra ngoài rồi nói. Trần Bình nghe vậy thì gật đầu, bỗng đi vào trong hang động. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 512 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.